Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 298. Chương 298, ngắn ngủi giao phong. Tót lần hải vực, bình quả hải, âm âm, trong nháy mắt biến thành, tên khốn kiếp, ngũ nói lai ninh. Ở rớt, hẹn họng nhìn chân chối chung. Bổ vào tới gần thánh ca hào mấy chiếc đàn đánh trên hạm hát xì. Hát xì, giao giao, uy lực vô cùng lớn lai ninh. Cứ như vậy đem 6 chiếc nửa trận chiến hạm phách vào hải dương màu đỏ, coi là trong đó 2 chiếc. Waver hình, nhân lực vật lực, tổn thất cao tới 10 ước belly ở trên. Hảo tiểu tử trách không được dám sư miệng nhổ răng. Nguyên lai có vài phần bản lĩnh. Rớt. Về ngủ, loại này đối với hắn người mà nói thảm thống tổn thất. Bích mầm ngay cả nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Ngược lại trong nháy mắt thanh tỉnh đây cũng không phải là ở dựa vào fruit năng lực trình độ. Mà là chủ động nắm trong tay. Đều tản ra không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho tiến lên. Lúc đầu mặc kệ ai tới, đều chuẩn bị tự tay tê bích mầm. Buông xuống loại ý niệm này, hiện tại đang tìm Roger tối trọng yếu. Nếu thật là cùng trời quốc gia cùng Elbap khai chiến, mặc dù là nàng cũng muốn mệt mỏi ứng phó, liền giao dịch được rồi. Rào rào, rào rào, bên này chiến hạm tản ra, bên kia 5 chiếc thuyền lớn cũng chậm rãi dừng lại. Xuất phát rồi, thánh ca hào đầu thuyền bởi vì bà bác tức giận tiêu thất. Trọng trở nên vui mừng nhanh nhìn thấy một màn này. Thiên chi nước chiến thuyền cũng một mình chậm rãi về phía trước. Đây chính là bích mầm, ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm như vậy. Ném cho Rocky một cái cảnh lặng lẽ chờ ánh mắt sau. Kuro từ bong tàu nhảy đi tới trên thuyền tốt lần này vì vận chuyển hàng. Tới là loại cỡ lớn nhất hào chiến hạm. Cũng không trở thành làm cho hắn hoạt động không ra. Đa tạ. Đối với cứng rắn phải giúp một tay Kuro, Greg cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười sau nói lời cảm tạ, đây cũng là nhân chi thường tình. Lấy Elbap phương thức giáo dục, Kuro làm sao có thể vẫn tiếp thu đến từ nhân tình của hắn mà không hoàn lại. Vài thập niên tìm không thấy, gương mặt đó càng phát ra căm hận nữa à, hẹn lỗ lỗ đại trưởng lão trước đây nói không sai. Nàng chính là tà thần hóa thân. Kuro khí thế trên người càng phát ác liệt, vẫn không thay đổi thành lão vu bà loại hình thái đó a, trông coi sừng sững ở mũi tàu. Đã bắt đầu phát tướng Big Mom Red biểu tình vi diệu nói, rất mạnh, hoàn toàn không cảm giác được hạn. Mức cao nhất, ân, Kuro không thừa nhận cũng không được, điểm này coi như lúc đó hẹn lỗ lỗ tuổi già thể suy. Khí phách cũng không dùng. Nhưng này chiều rộng lưỡi đao kiếm có thể sẽ không nhường. Có thể một kích đưa nó đánh thành 2 đoạn. Cũng đủ để chứng minh ngay lúc đó bích mầm có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, thực lực của nàng trưởng thành tới mức này chẳng có gì lạ. Chắc hẳn phải vậy Kuro nhưng không biết. Greg cảm thán là bà bác linh hồn chiều sâu tựa như vực sâu như vậy đen kịt. Không rõ, tà ác. Trời giết hẹn lỗ lỗ chết, cũng đã chết rồi. Trả lại cho ta làm cho phiền toái nhiều như vậy. Hai người nói chuyện bích mầm đều nghe vào trong tai. Nhưng nàng vẫn là quải thượng liễu nụ cười đi theo thánh ca hào cùng nhau phiêu động rớt. Lén lén lộ ra hai cái đôi mắt nhỏ nghe thấy được. Cái kia Rex, trên người tản ra khí tức đại mê người rồi. Biết rớt đang suy nghĩ gì bích mầm. Ngoắc ngoắc tay đã đem nó triệu hoán thành dây chuyền hình thái đặt ở kim sắc tô vùng biên cương. Màu hồng trên cái mũ, nơi đó còn có một đoàn đồng dạng rút nhỏ màu đỏ mặt trời nhỏ đợi ở bên trong cái mũ án kiện còn lại. Là một cái cắm đôi đao, có lam sắc dâu khô lâu án kiện, có thể hóa thân cự kiếm, hai sừng mũ Napoleon, thao túng thời tiết, lôi vân rớt, thao túng ngọn lửa. Thái Dương Prometheus, ba người này chính là bích mầm đơn giản sẽ không rời người tam đại tối cường homie. Có thể nói, chỉ là ba người này thì có bích mầm 1/3 thực lực. Nhìn một màn này Rex nhớ tới Nami dụ dỗ. rớt một màn kia thích ăn Lôi Vân đúng không? Quản cú, đáng tiếc chỉ có đến Morgan tuyên bố hải tặc vương sắp sửa ở cực ác thời đại trung đàn xanh ký ức. Theo lưỡng thuyền từng bước tới gần, không khí chung quanh trở nên càng ngưng trọng thêm rồi ở loại áp lực này dưới. Greg cùng Kuro đều là tiến nhập tình trạng báo động mặc dù không có rõ ràng địch ý. Nhưng ai biết cái này Phong Bà Tử có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Rào rào, rào rào phá vỡ, huyết lãng, lưỡng thuyền, chậm rãi ở cách xa nhau mấy trăm mét địa phương dừng lại. Ngươi dĩ nhiên tự mình đến. Vì sao tiểu quỷ này đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Nhìn thấy người quen cũ Kuro, Big Mom lại tức giận bất bình đứng lên. Kuro trong mắt xuất hiện hèn mọn. Đừng bắt người bộ kia để cân nhắc nam nhân hữu nghị không phải là. Tất cả mọi người giống như ngươi thích làm giao dịch. Hữu nghị, ha ha ha, tên tiểu quỷ này năm nay 12 tuổi. Chỉ có 12 tuổi hắn liền thành lập một cái quốc gia. Biết là làm thế giới chính phủ chó săn. Biết là sử dụng nhân tình phương thức đem bọn ngươi cho gạt tới. Người như vậy, ngươi cho ta đàm luận hữu nghị. Cười chết người, người gây sự mà Big Mom cho thấy nàng miệng mồm lanh lợi một mặt. Nàng đã nói như vậy, Kuro cổ quái nhìn thoáng qua Greg, ta có thể không khống chế được, Bạch Long. Greg bất đắc dĩ buông tay một cái. Ha ha ha, nhớ tới Greg đến phương thức. Kuro không khỏi nở nụ cười, điều này sao có thể là dự mưu tốt lắm. Người không nên quan tâm hơn dưới con trai sao? Đừng phí miệng lưỡi rồi. Tiền chuộc, Greg thoại phong nhất chuyển nói. Các ngươi, cảm giác mình chịu đến đùa cợt Big Mom. Hồng nhạt tóc dài mảnh vung lên, muốn đòi tiền chuộc. Liền sống sót trước rồi hãy nói tiểu quỷ. Ba ba ba ba hiếng nhẹ vang lên sau đó. Tam đại homie sống lại. Mang theo cuộn trào mãnh liệt sát ý Big Mom đạp lên Lôi Vân rớt. Cầm trong tay hai sừng mũ Napoleon, Prometheus hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm quấn quanh thân kiếm, hoàng đế kiếm phá phá nhận. Thực sự là khó khăn ngươi hầu hạ cái này thời mãn kinh bà già. Phích, đồng tình phích một lớp sau, không lùi chút nào mà rách phóng xuất khí tức hủy diệt, ta tới ba ngăn hồ sơ. Chi chi trong nháy mắt mở ra Lôi Thần kiểu mẫu rách vừa nhảy ra. Tay phải lam sắc diệu quang ở tật phong trung bỗng nhiên phồng lớn. Khanh đồng thời quất ra một bả chiều rộng lưỡi đao kiếm Kuro bắp thịt buộc chặt cái này vừa đụng. Chạm, tất phải là long trời lở đất. Hắn cần đem chiếc thuyền này dưới sự bảo vệ tới. Thơm quá a, mắt thấy hai người sẽ đụng nhau. Chờ bà bác rớt lại đột nhiên tốc độ bảo tăng đang ở xúc lực Big Mom. Căn bản không nghĩ tới biết xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên đã bị đánh xuống đi. Ha ha, tốc độ không giảm chút nào. Rách trước mặt đánh lên vọt tới rớt khí tức hủy diệt cộng thêm. Lôi thần hình thức bằng Lôi Vân. Hơn nữa còn là cái loại này mãnh liệt nhất Lôi Vân khí trời. Như là trở về nhà kẻ lãng tử vậy. Rớt toàn bộ dung ở rách trên người Chi Chi. Tự trên người nó mà đến khổng lồ điện năng. Làm cho Rex tay phải lần thứ hai tăng vọt gấp đôi bị rớt ném xuống Big Mom trên mặt. Hiện ra vẻ mặt khó thể tin, rớt. Hắc, cười quái dị Rex không có bất kỳ lưu thủ ý nguyện. Mang theo thế lôi đình vạn quân ầm ầm nện xuống mặc dù Big Mom vẫn là miễn cưỡng hươi ra một kiếm kia. Nhưng vẫn là tan tác rối tinh rối mù ầm ầm. Ung ung, từng ngụm phun máu Big Mom. Đem hồng hải xô ra sóng lớn ngập trời tàn sát bừa bãi mà qua dày đặc hồ quang. Trong chớp mắt liền bốc hơi lên vô số rút. Trong khoảng thời gian ngắn mưa rền gió dữ đại tác phẩm. Khắp bầu trời quả táo hương vị lay động. Mụ mụ, phản ứng lại rớt. Giống như một phạm sai lầm hai tử biểu tình câu nệ. Động tác cứng ngắc một giây kế tiếp. Siêu, nó đúng là chạy. Cũng không quay đầu lại chạy về phía Toto Rex nheo mắt lại chạy a. Chạy mùng một chạy không được 15. Bây giờ còn chưa phải là dụ dỗ rớt thời cơ tốt nhất nếu như làm. sẽ chỉ làm Big Mom liều lĩnh hướng The Kingdom of Heaven khởi xướng tiến công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.